Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, để cho ta đi vào. Thủ hộ giả nói cũng không phải là nói lung tung. Đấu thiên thần tôn nói như vậy là có bản thân ý tứ ở bên trong. Tầng thứ ba cũng không tính hoàn thiện, nhưng là có thể lấy tư cách tham khảo. Nhưng là muốn làm là tham khảo, nhất định phải thu được bảo vật mới có thể tham khảo. Đương nhiên tại trong pho tượng tuyệt đối không chỉ là đấu thiên tinh cung võ học này. Khẳng định còn có những vật khác. Huống hồ chỉ cái này ba món đồ. Khẳng định đều là bảo vật cấp bậc. Như vậy cũng tốt so với cái này tiểu hộp gỗ nhỏ. Không nghĩ tới còn là một tâm thần lồng giam. Nếu Lâm Hiên tu vi đạt đến nhất định tầng thứ, là có thể tùy ý giam giữ bất kỳ người tu luyện nào. Như vậy cũng tốt so với đấu thiên thần tôn có khả năng giam giữ rất nhiều thiên thần như nhau. Lúc chiến đấu, cũng có thể mạnh mẽ đem người tu luyện cho trấn áp đi vào. Nhốt vào thiết trong lồng, mặc dù không có bị xích sắt trói lại, nhưng kiên cố lồng sắt tuyệt đối đủ ngăn cản. Hơn nữa còn là mạnh mẽ hút vào, đủ để thấy rõ cái này tâm thần lồng giam rất mạnh. Tuy là như vậy, nhưng tiền bối có khả năng làm chút nêu lên sao? Lâm Hiên hay không hết hy vọng. Đây không phải là thỏa mãn vấn đề. Nếu có thể mở ra nói tốt hơn. Nêu lên nói, chắc là sẽ rơi vào chủ nhân hậu nhân trong tay đi. Còn như tình huống cặn kẽ ta cũng không rõ ràng lắm. Hết thảy đều dựa chính ngươi tìm. Thủ hộ giả như nói thật đạo. Nghe nói lời này, Lâm Hiên nhất thời cảm thấy có mấy phần thất vọng. Nhưng trong lòng vẫn là có mấy phần thỏa mãn. Đã như vậy, vãn bối hay là thỏa mãn. Nếu ngày nào đó có khả năng thu được nói, lại lần nữa tới nơi này mở ra đi. Lâm Hiên đối với hiện tại đã coi như là rất thỏa mãn. Hai tầng đấu thiên tinh cung, còn cần tu luyện thời gian rất lâu mới được. Đồng thời hắn cũng có thể bản thân lĩnh ngộ đi xuống. Hiện tại hắn tạm thời không có đạt đến điểm giới hạn kia. Đạt đến điểm tới hạn lúc, mới có thể tốt suy đoán ra tầng kế tiếp làm như thế nào đi. Ngay cả phía trước hai tầng cũng không có đoan chắc. Tầng thứ ba thật thu được, hiệu quả cũng không có thể phát huy được. Nghĩ như vậy cũng tốt. Chờ mong ngươi có thể đủ chính thức mở ra tại đây. Thủ hộ giả lộ ra ý vị thâm trường biểu tình. Lâm Hiên có khả năng thu được cái này tâm thần lồng giam đã rất tốt. Nói không chính xác cũng có thể kiếm được còn lại lưỡng dạng. Cũng có khả năng đến chết mới thôi đều lấy không được. Nhưng sự tình ai nói rõ được sở đây. Sau đó Lâm Hiên nói lời từ biệt sau khi, chính là chọn rời đi cái này đăng thiên thần điện. Lại lần nữa cùng hỗn độn thần tôn hội hợp. Lúc này nạp thần quân bọn họ sớm đã xuất hiện. Lâm Hiên xem như là hồi tương đối trễ. Hai người bọn họ thu được bảo vật đồng dạng là không kém. Thiên đạo võ học cùng thiên đạo cấp bậc vũ khí đều có. Coi như là một rất tốt khen thưởng. Thời gian 10 năm mang xuống. Chúng ta cũng mau phải rời đi nơi này. Còn có một chút đệ tử ở bên trong. Vậy thì chờ những người khác ở chỗ này chờ là được. Hỗn độn thần tôn cười nói. Chúng ta cũng là nên trở về đi. Lần này chúng ta thu hoạch hay không kém. Bọn họ phái rất nhiều thần quân đi vào. Cuối cùng có khả năng xuất hiện không sai biệt lắm quá nửa. Cái hiện thực này là tàn khốc, hay là tổn thất một nửa thần quân. Thế nhưng đổi đều là tinh anh cấp bậc thần quân. Cái giá này hay là có ý nghĩa. Đang tu luyện trên đường vốn là không có bình thản. Bọn họ làm ra sự lựa chọn này cũng không phải sai lầm. Đại đa số đều là lần sau đột phá thiên phạt vô vọng. Ở chỗ này có khả năng đạt được lợi ích chính là có thể tiếp tục đột phá. Những thứ kia chết đi, coi như là liều mạng một lần cuối cùng. Tất cả không có cách nào thông qua thiên phạt, bọn họ cũng chết bình tĩnh. Tại hỗn độn thần tôn dưới sự hướng dẫn, bọn họ nhanh chóng trở lại chỗ ở mình trong vũ trụ. Tình huống cũng không có phát sinh cái gì chuyển biến xấu. Bên này tình huống không ngừng mà sẽ chuyện tới, để cho bọn họ biết tình huống mới nhất, phải là cái gì cũng không để ý tới nói. Tình huống kia chuyển biến xấu đều không rõ ràng lắm. Thông qua đăng thiên thần điện, các ngươi tu vi đều có chỗ tăng cường. Hiện tại dành cho chúng ta thời gian cũng không nhiều. Tối đa không có vượt lên trước 20 năm. Hỗn độn thần tôn nhìn ở đây thần quân trầm giọng nói. Có năng lực tiếp tục đột phá tầng thứ cao hơn thần quân. Liền tiếp tục đột phá đi lên. Nếu là không có chắc chắn nói. Liền ưu tiên trùng kích thiên quân. Lần này thông qua đăng thiên thần điện. Bọn họ đều được ích lợi không nhỏ. Sở dĩ phải dành cho bọn họ trùng kích tầng thứ cao hơn thời gian. Thời gian 20 năm sao? Cái này cái thời gian cũng không lâu. Lâm Hiên nội tâm phỏng chừng ở dưới. Nhất là hắn hiện tại cần phí thời gian rất nhiều. Cho nên thời gian 20 năm thật là rất ngắn. Tại bàn giao một sự tình sau khi. Liền để cho bọn họ đi xuống đột phá. Rất nhiều thần tôn cùng thiên thần. Đều phải cho không ít đan dược ở trên trợ giúp. Còn như thiên quân tầng thứ thì càng phải tiếp tục tăng cường tự thân. Đến lúc đó có thể nói đại bộ phận thiên quân đều muốn đi vào. Phải nói chỉ cần có thể nhét vào nói. Như vậy thì tận khả năng đem thiên quân đưa vào đi. Càng nhiều người đi vào. Như vậy phần thắng lại càng lớn. Bên trong vong hồn nhiều như vậy. Bọn họ thế đơn lực bạc. Nhất định phải đưa càng nhiều cường giả đi vào. Còn dư lại thời gian. Bọn họ liền phải nhanh tiến nhập tu luyện bế quan trạng thái. Trong đó Lâm Hiên cũng không ngoại lệ, đều tập trung ở đồng thời bế quan tu luyện. Dưới loại trạng thái này, thời gian lại là từng năm trôi qua, sau lại chậm rãi mỗi năm đều có nhiều cái bắt đầu đột phá. Có thành công, thì có thất bại, vừa buồn vừa vui, hết thảy đều tại loại này kiềm nén trong trạng thái trưởng thành được. Bức bách bọn họ không thể không đột phá. Rốt cuộc phải tới sao? Lâm Hiên đột nhiên từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Hắn thôi diễn đến một loại dự cảm không tốt muốn tới. Chính là tuyển chọn đứng lên đi ra ngoài. Hắn đi tới hội nghị trong đại sảnh. Chính là thấy hỗn độn thần tôn bọn họ cau mày. Ở chỗ này đã là tụ tập không ít thiên quân cùng thiên thần. Có thể nói không có một thần quân đợi ở chỗ này. Lâm Hiên xuất hiện hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Hỗn độn thần tôn nhưng thật ra không có có ngoài ý muốn biểu tình. Bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên thu được thiên cơ thần tôn truyền thừa. Có khả năng thôi diễn ra một chút không thích hợp. Ngồi xuống đi. Hỗn độn thần tôn tỏ ý Lâm Hiên ngồi xuống. Chợt nhìn mọi người nói. Triệu tập mọi người qua đến. Tin tưởng tâm lý đều biết. Vong hồn nhất tộc theo chúng ta người cầm cự được. Nhất là tiến hành nội ứng ngoại hợp. Phong ấn đó đã sắp phải bị phá ra. Trước đoán chừng là 20 năm dài nhất. Nhìn trước mắt tới tối dài không quá là một thời gian 2 năm. Trong khoảng cách lần đăng thiên. Thần điện thời gian. Đã qua thời gian 2 năm. Mới vừa qua thời gian 2 năm. Cũng đã sắp chấm dứt. Cộng lại hiện tại còn lại thời gian. Bất quá là thời gian 4 năm tối đa. Dưới cái nhìn của bọn họ quá ngắn. Nói như vậy. Chúng ta là phải lập tức hành động. Bàng Biên thành chủ trầm giọng nói. Là, nhất định phải lập tức điều chỉnh muốn đi vào. Trễ nữa liền không kịp. Vong hồn nhất tộc hiện tại đã điên cuồng. Chúng ta ở bên ngoài thiên thần ngăn chặn lên đều tương đối mệt mỏi. Đến lúc đó chúng ta tặng người đi vào đều tương đối khó khăn. Hỗn độn thần tôn biểu tình nghiêm túc. Cho nên là lập tức sẽ hành động. Vô cùng khẩn cấp. Phân chia như thế nào? Mặt khác vị thành chủ dò hỏi. Thiên quân tầng thứ do cường đại đến yếu đi vào. Liền nhìn chúng ta một chút có thể để cho bao nhiêu thiên quân đi vào. Nội ứng ngoại hợp cũng không phải tốt như vậy bảo trì lại thông đạo. Hỗn độn thần tôn nói ra. Nói như vậy rất nhiều thành chủ nhìn về phía Lâm Hiên. Trước mắt mới chỉ Lâm Hiên còn không có đột phá đến thiên quân. Xem ra là không cách nào để cho hắn đi vào. Sư tôn, để cho ta vào đi thôi. Lâm Hiên lúc này mở miệng nói chuyện. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bai. King Killer. Hết chương.